Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 133 Chí Bảo Uy Năng. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz hoi gian đổi mới 2014 đến 4 âm 13 giờ 48 phút. 43 số lượng từ 2037. Cẩm Y công tử đạo hạnh sâu không lường được, pháp lực như vực sâu biển lớn, vô cùng vô tận. Đối mặt Thái Thanh Thánh Nhân ngự sử Thái Cực Đồ, vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ, sắc mặt ung dung ứng đối, phi thường ung dung thoải mái, phất tay tung ra từng đạo màu vàng tiên quang, đánh âm dương ngư vỡ diệt. Thái Cực Đồ chấn động, đạo hữu đạo hạnh tăng lên thật là rất nhanh, mấy năm không gặp, chúng ta gần như muốn ngước nhìn đối xử, thật là kinh người. Cẩm Y công tử phất tay đánh nát một đạo tấn công tới âm dương nhị khí, nói rằng hắn trong đôi mắt mơ hồ có xích kim quang mang lấp lóe lưu truyền, nhìn về phía Thái Cực Đồ xem hết sức cẩn thận, thật giống Thái Cực Đồ bên trong có bí mật gì. Đương nhiên, nói là thời gian mấy năm, đó là đối với hắn mà nói. Khả năng mấy vạn năm đối với hắn mà nói cũng chỉ là thời gian mấy năm mà thôi. Đạo hữu quá khen, lần thứ hai nhìn thấy đạo hữu ngươi, lão đạo mới là thán phục. Luôn luôn hết sức một chữ quý như vàng Thái Thanh Thánh Nhân đối với Cẩm Y công tử rõ ràng hết sức nghiêm túc đối phó, hoàn toàn đặt ở bình đẳng vị trí. Tuy rằng ở giao thủ đấu pháp, nhưng lời nói nhưng là ở ôn chuyện. Năm đó Tử Tiêu cung tử biệt sau khi đạo hữu vẫn không tham dự nơi này sự vụ, vì sao lại lúc này ra mặt? Thái Thanh Thánh Nhân hỏi. Thái Cực Đồ chấn động, một đạo dài mấy trượng kim kiều hóa thành, đem tấn công tới hơn 10 nói xích kim tiên quang ổn định. Kim quang khẽ động, tiên quang biến dồn dập nát tan, đầy trời phiêu linh. Trong lúc sảnh rối làm đi ra đi một chút, Cẩm Y công tử cười khẽ, không để ý chút nào nói rằng. Thái Cực Đồ có chút lay động, Thái Thanh Thánh Nhân không có tái xuất khẩu. Trong lúc mơ hồ, một luồng khí tức ở cổ động lộ ra một vẻ tức giận. Ngươi không nên tới. Cuối cùng Thái Thanh Thánh Nhân mở miệng nói. Đón lấy, Thái Cực Đồ chấn động, âm dương nhị khí nhất thời tràn ngập tư không. Hai con to lớn dài đến vạn dặm âm dương ngư từ bên trong bính ra, khí tức bàng bạc vô biên, mênh mông cuồn cuộn, chấn hướng về Cẩm Y công tử. Thấy này, Cẩm Y công tử áng mắt hơi co lại, tự nói một tiếng, khí vận chi đạo quả nhiên huyền diệu, dĩ nhiên như vậy tuyệt vời. Oanh, một tiếng nổ vang vang lớn vang vọng đất trời. Cẩm Y công tử sắc mặt nghiêm nghị chút, xích kim tiên quang ấm ánh cực kỳ, vờn quanh quanh thân, vượt khó tiến lên. Đồng thời, bên cạnh Thanh Y đạo nhân cũng ra tay rồi. Bát giác chín tầng bảo tháp thanh quang vô lượng, hóa thành to như núi, dường như chống đỡ thiên chi tháp, đánh ra ngoài. Nhất thời, tư không tảng lớn đổ nát, mà không gian kia bão táp đều vẫn không có cuốn lên, liền bị song phương mạnh mẽ thần thông cho san bằng. Trong tư không còn sót lại âm dương nhị khí bừa bãi tàn phá, xích kim tiên quang phá không, bảo tháp sừng rực. Ngươi không phải lão đạo đối thủ. Thái Thanh Thánh Nhân lời nói có chút lạnh lẽo, có chút thở dài. Thái Cực Đồ quang mang sừng rực, một đạo đến vạn dặm kim kiều hoành quải thiên địa, kim quang soi sáng đại địa, để Cẩm Y công tử cùng Thanh Y đạo nhân thân hình đều là một trận. Sấn này trong thời gian ngắn, âm dương ngư hạ xuống, âm dương nhị khí dường như cối xay giống như xoay tròn, nhất thời đè xuống. Ta biết, trong thời gian ngắn sau, Cẩm Y công tử hồi phục Thái Thanh Thánh Nhân lời nói, vẫn như cũ sắc mặt như gió, ánh mắt bình tĩnh. Âm dương nhị khí lạc thân, xích kim tiên quang sụp đổ, khiến cẩm y phá nát một góc, huyết dịch chảy ra, vẫn như cũ không thể để cho hắn biến sắc. Có thể vậy thì như thế nào? Cẩm y công tử đưa tay chộp một cái, đem bên cạnh sắp bị âm dương nhị khí nhấn chìm, huyết nhục bị ăn mòn tảng lớn thanh y đạo nhân nắm ở trong tay. Nhiều tạ đạo huynh. Thanh y đạo nhân nhìn qua so với cẩm y công tử còn muốn tuổi tác lớn, nhưng miệng nói đạo huynh nhưng hết sức tự nhiên. Đưa tay đưa tới bát giác bảo tháp hộ thân, thanh quang lưu chuyển, liền ngừng lại thương thế. Mất đi huyết nhục cũng là đảo mắt tức được, khôi phục như lúc ban đầu. Không sao cả. Cẩm y công tử nói rằng hiện nay chúng ta vẫn đúng là không phải là đối thủ của hắn. Hắn cả người xích kim tiên quang cương mãnh cực kỳ, dường như lợi kiếm giống như, đem quanh thân âm dương nhị khí dồn dập phá nát tiêu tan. Âm, một cái khổng lồ vô biên âm dương ngư ở mênh mông âm dương nhị khí chìm nổi, nổ vang một tiếng đánh tới. Đi. Cẩm y công tử cũng không có dự định mạnh mẽ chống đỡ, giơ tay một đạo xích kim tiên quang hóa thành, nhất thời bổ ra một con đường. Tiên quang ấm ánh, để âm dương nhị khí đều không thể tới gần. Thân hình hơi động, cẩm y công tử liền cất bước bước ra. Phía sau thanh y đạo nhân theo sát phía sau. Đến rồi liền không cần đi rồi. Thái thanh thánh nhân lời nói chuyện đến, từng đạo kim quang thấu lại đây. Tiên thiên chí bảo uy năng một thoáng liền để cẩm y công tử xứng người lại, lại lâm vào mênh mông âm dương nhị khí bên trong. Có bảo bối chính là tốt. Âm dương nhị khí bên trong nổ vang không ngừng, nhưng cẩm y công tử âm thanh vẫn là rõ nét truyền ra. Tuy rằng bây giờ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng muốn giữ lại ta, ngươi là có hay không nghĩ quá nhiều. Cẩm y công tử âm thanh có chút cười khẽ, mang theo không tin cùng tự tin. Khẩn đón lấy, một đạo thô đạt phạm vi mấy trăm dặm xích kim cột sáng từ âm dương nhị khí bên trong nổ vang phá không vọt lên. Thế như trẻ tre, âm dương nhị khí căn bản không có thể ngăn cản chốc lát. Trong nháy mắt liền đến kim kiều phía dưới, nổ vang một tiếng vang lớn, đánh vào kim kiều bên trên. Răng rắc, rất rõ ràng âm thanh chấn thiên động địa. Xích kim tiên quang ấm ánh cực kỳ, càng ngày càng rừng rực. Cái kia kim kiều xuất hiện đảo đảo vết sản nứt, phá. Chẳng biết lúc nào, cẩm y công tử tử minh mông tiên quang bên trong đi ra, ở kim kiều dưới, trong miệng khẽ nói, trở tay một trường vỗ lên. Bàn tay có chút tinh tế, rất trắng nõn, dường như nữ tử tay giống như, vỗ vào kim kiều bên trên. Ầm, nhất thời kim quang phá nát tứ tán ra. Khẽ mỉm cười, cẩm y công tử nhẹ nhàng cất bước liền đi ra. Phía sau nói theo y có chút tàn tạ thanh y đạo nhân. Nhưng ở phía xa khác một chỗ chiến trường, từng đạo hỗn độn kiếm khí mạnh mẽ cực kỳ, quét ngang thiên địa. Thiên vân đạo nhân, Y kiếm đạo nhân cùng ma y nam tử ba mọi người thần thông kinh thiên động địa, vẫn như cũ không dám chống đối đạo kia nói đủ để hủy thiên diệt địa hỗn độn kiếm khí. Khai thiên chi bảo quá mạnh mẽ, thiên vân đạo nhân càng thêm chật vật, mở miệng nói rằng hắn bảo đồ vẫn hộ ở trên người. Mặc dù là phòng ngự chí bảo, nhưng hắn cũng không dám nhận một đạo hỗn độn kiếm khí. Đáng tiếc ta bảo kiếm không tại. Y kiếm đạo nhân ánh mắt trong suốt như nước, phất tay như ảnh. Từng đạo thuần lam quang mang đã hóa thành một đạo nói hào quang rực rỡ kiếm khí, không ngừng chống đối hỗn độn kiếm khí. Nhưng đáng tiếc, gần như có mười mấy nói thuần lam kiếm khí mới có thể trung hòa một đạo hỗn độn kiếm khí. Điều này làm cho ý kiếm đạo nhân cho dù pháp lực như vực sâu biển lớn, cũng là có chút không tiêu hao nổi. Đại thần thông thuật cũng là không thể không hề tiết chế sử dụng. Cho dù có pháp lực, xem ra chúng ta suy đoán là đúng. Ma Y Nam tử bàn tay phiên thiên, hờ hững nói rằng, hắn cực nhỏ ra tay, một con đều ở tìm cơ hội. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là kinh thiên động địa. Bạch, một tiếng vang nhỏ, ánh mắt của hắn hơi động, thân thể xuyên qua một cái khe đến hỗn độn phiên phủ cận. Bàn tay đột nhiên đánh ra, để hỗn độn phiên đều là chấn động, suýt chút nữa phiên cái, rút lui mấy ngàn dặm. Nhưng hắn cũng không dễ chịu, ở hắn muốn rời khỏi làm khẩu, hỗn độn phiên chấn động liên tục, chí bảo uy năng toàn mở. Chỉ là chấn động, hỗn độn khí bừa bãi tàn phá, bạo động nổ vang vang lớn, liền đem hắn từ trong hư không dung ra, to ra máu liên tục.